Nhưng cái nguyên nhân lúc đầu mà đuổi bố mẹ anh ra khỏi nhà chính là vì Tiêu Lang Diễn. Lâm Quán Quán mặt đầy hoài nghi, còn về nguyên nhân sâu xa anh không thể nói với em được. Lâm Quán Quán gật đầu biểu thị đã hiểu. Tiêu Lang giả ưu tú, sợ rằng anh ấy sẽ thu hút sự chú ý của ông hơn, vậy nên mới đố kỵ, sau đó làm ra những chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tiêu Lang Giải. Còn anh biết hành vi của bố mẹ mình là sai, vậy nên mới gần gũi với Tiêu Lang Giả. Lâm Quán Quán nói xong hết một hơi, sau đó chớp mắt nhìn Cơ Dã Hỏa. Tôi nói đúng không, Cơ Dã Hỏa, má nó, có cần phải đoán chuẩn đến vậy không? Cách chương.